Khủng bố sống lại, chương 332, ra ngoài ý định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Khi Trương Cao mang theo Dương Gian đi vào một chỗ lâm thời dựng trong lều vài lúc, lại trông thấy Hùng Văn Văn. Cái này Hùng hài tử chính ngồi ở chỗ đó tập trung tinh thần chơi điện thoại di động trò chơi. Ngươi cái này rác rưởi, sợ cái gì, lên a, cùng ta cùng một chỗ sông, vượt tháp, cái này sóng có thể giết. Quá, lão tử một người ở đây một chọi ba, các ngươi đám rác rưởi này thế mà ở nơi đó bổ binh, các ngươi như thế thích bổ binh tại sao không đi chơi người cơ? Đớp cứt đi, hạ đem đừng gặp gỡ lão tử, nếu không đánh nổ cả nhà ngươi. Hùng Văn Văn chơi lên trò chơi đến tính tình 10 phần táo bạo, 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử quả thực liền là ai cũng không để vào mắt, oán trời oán đất, không biết cùng hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi đồng đội làm sao chịu được loại nghề nghiệp này bình xịt. Hùng Văn Văn, Dương Gian đã đến. Trương Cao mở miệng nhắc nhở nói, ngậm miệng, không nhìn thấy lão tử tại chơi trò chơi à, Hùng Văn Văn cũng không ngẩng đầu lên há miệng mắng tới. Trương Cao là một người trưởng thành, tự nhiên sẽ không chấp nhặt với tiểu hài tử, hắn quay đầu nói. Dương Gian, hiện tại Hùng Văn Văn giao cho ngươi, ý tứ phía trên rất rõ ràng, nếu như Trung Sơn thành phố sự kiện không cách nào giải quyết, tận khả năng cam đoan Hùng Văn Văn còn sống rời đi, hắn rất trọng yếu. Hắn còn chưa đủ trọng yếu, chỉ phía trên chịu thả hắn ra không phải sao? Dương Gian bình tĩnh nói ra, nếu như dựa theo Vương Tiểu Minh ý nghĩ, chỉ cần có thể giải quyết Trung Sơn thành phố sự kiện linh dị, đoán chừng hy sinh cái này Hùng hài tử cũng là đáng. Trương Cao nghe được Dương Gian cái này ý tại ngôn ngoại. Chỉ cần Dương Gian có thể giải quyết Trung Sơn thành phố sự kiện, Hùng Văn Văn có thể sống sót hay không đã không trọng yếu. Nói một cách khác, ở trong mắt Dương Gian, Hùng Văn Văn cũng không phải là không thể bỏ qua tồn tại. Thế nhưng là vẹn toàn đôi bên kết quả là tốt nhất, dù sao ngươi tự mình xuất thủ, không thể cho ngươi quỷ nhãn cảnh sát hình sự tên tuổi bôi đen không phải sao? Trương Cao cười khổ nói, đồng thời thổi phồng một chút Dương Gian. Tận lực đi, làm một đại nhân, bảo hộ một đứa bé vẫn là có cần phải, nhưng ngươi muốn cho ta hoàn chỉnh không thiếu sót đem Hùng Văn Văn mang về, vậy ta liền không thể bảo đảm. Dương Gian cũng không có tiếp nhận loại này thổi phồng, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái. Sự kiện linh dị trước mặt bất kỳ tình huống cũng có thể phát sinh, ngay cả ta không cẩn thận đều có thể sẽ thất bại. Nếu như phía trên không yên lòng có thể đem Hùng Văn Văn triệu hồi đi. Dương Gian ngươi nói đùa, phía trên đã sắp xếp xong xuôi lần này chi viện kế hoạch sao có thể tùy ý cải biến đâu. Trương Cao lắc đầu, không dám làm ra dạng này lớn quyết định. Nếu là một khi bởi vì Hùng Văn Văn hành động rút lui thất bại ủ thành hậu quả nghiêm trọng, hắn liền xem như xử bắn cái 100 lần cũng không đủ. Đã như vậy cái kia nhàn thoại liền thiếu đi nói, thay ta chuẩn bị một chiếc xe, tốt nhất là xe bán tải, thuận tiện giả thi thể, đồng thời phong tỏa Caesar khách sạn tính cả phụ cận một phiến khu vực cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào, lại để cho người mật thiết chú ý thành thị trên không những nổi lơ lửng kia đầu người tình huống, tốt nhất tại trong đoạn thời gian làm một phần mặt người phân biệt đồ, xác định từng cái người bị hại thân phận, nếu có thân phận không rõ người bị hại lập tức cho ta biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian thu hồi cái khác cảm xúc, lập tức nghiêm túc ra lệnh. Ta lập tức đi làm, Trương Cao lúc này nói. Không biết còn có hay không cái khác yêu cầu. Tạm thời không có, có ta sẽ để cho ta tiếp tuyến viên thông chi ngươi. Dương Gian nói đến, vậy ta đi chuẩn bị. Trương Cao lập tức quay người rời đi. Dương Gian giờ phút này đi hướng đang chơi điện thoại di động Hùng Văn Văn, đoạt lấy trong tay hắn điện thoại mở miệng nói. Đừng đùa, chuẩn bị bắt đầu làm việc, con mẹ nó ngươi ai vậy? Hùng Văn Văn thấy tới điện thoại di động bị cướp ngẩng đầu liền mắng, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt Dương Gian lúc lại lập tức bị hù cổ co rụt lại. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi? Lần trước tại Đại Sương thành phố thời điểm cái này Hùng hài tử tựa hồ rất sợ hãi Dương Gian, không biết nguyên nhân gì. Sự tình khẩn cấp đương nhiên phải tranh thủ thời gian chạy tới. Dương Gian mở miệng nói. Ngươi không muốn gặp lại Đại Sương thành phố sự kiện tái diễn a, mà lại tại ngươi chơi trò chơi khoảng thời gian này trời mới biết Trung Sơn thành phố lại sẽ chết mất nhiều ít người vô tội. Lúc nào ngươi biến như vậy cao đại thượng? Hùng Văn Văn bĩu môi nói. Hắn mặc dù là tiểu hài nhưng cũng không tin Dương Gian là loại này người phụ trách người tốt, lần trước tại Đại Sương thành phố lúc họp hắn liền trực tiếp đem cái kia gọi Lâm Long người ngự quỷ bắt bán. Dương Gian nói, đã tiếp nhận nhiệm vụ này, lề mà lề mề ngược lại để người chế giễu, nếu không ngay từ đầu cũng không cần tiếp ta thế nhưng là rất thủ tín một người, ra nói đến nay già trẻ không gạt. Mặc dù là lời xã giao, nhưng hắn nhưng cũng không có nói sai. Đương nhiên mục đích thực sự vẫn là muốn mau sớm giải quyết triệu lỗi sự tình, miễn cho con quỷ kia thời gian trưởng thành. Được rồi, dài dòng văn tự nói một chàng nói nhảm, cái gì phụ trách cứu người, đảm đương loại này lời nói ta đã sớm chán nghe rồi, không phải liền là tổ cái đội cùng đi bắt quỷ à, lão tử mới không sợ, đi, lên đường đi. Hùng Văn Văn từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhỏ vung tay lên, hăng hái nói đến. Nên nói ngươi tuổi trẻ khinh cuồng đâu, vẫn là không biết là hạnh phúc. Dương Gian nhìn thấy hắn loại này tựa như chơi trò chơi đi đánh quái thăng cấp bộ dáng cảm giác có chút buồn cười. Ta không biết cái gì là tuổi trẻ khinh cuồng, ta chỉ biết kẻ thắng làm vua. Hùng Văn Văn hừ một tiếng, có ta Hùng ca xuất mã, cái gì yêu ma quỷ quái toàn phải chết sạch. Đừng nói ta không chiếu cố ngươi, mặc kệ xảy ra điều gì tình huống ngươi đi theo ta là được rồi, ta có thể để ngươi sống sót. Dương Gian mở miệng nói. Một khi tình huống có biến, hắn có thể dùng quỷ vực đem cái này Hùng hài tử trực tiếp đưa ra Trung Sơn thành phố. Chỉ là đường lui nghĩ kỹ, nhưng là Dương Gian lại không cách nào ôm hắn nhất định liền có thể bình yên vô sự. Biết, Hùng Văn Văn nhìn một chút hắn, khó được không có phản bác một câu. Lúc này Trương Cao trở về. Xe đã chuẩn bị xong, Caesar khách sạn phụ cận đã cảnh giới, liên quan tới người chết thân phận xác nhận tại trước đó liền đã tại tiến hành, tin tưởng mấy ngày nữa liền sẽ có kết quả. Rất tốt, vậy liền lên đường đi. Dương Gian nhẹ gật đầu nói. Cần lái xe à, Trung Sơn thành phố các ngươi cũng không quen. Trương Cao lại chợt hỏi nói. Không cần, ta cùng Hùng Văn Văn qua đi là được rồi. Dương Gian cũng không quay đầu lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại bắt đầu chỉ có thể là giảm bớt cùng người xa lạ tiếp xúc. Rất nhanh, một cỗ xe bán tải từ Dương Gian người điều khiển, mang theo Hùng Văn Văn đi theo hướng dẫn trực tiếp mở hướng về phía Trung Sơn thành phố Caesar đại tiểu điếm phương hướng. Người nói con quỷ kia thật giấu tại kia cái gì khách sạn bên trong A, trên xe, Hùng Văn Văn quay kính xe xuống thò đầu ra nhìn về phía bầu trời. Y nguyên có thể nhìn thấy từng người đầu nổi bồng bềnh giữa không trung, khắp nơi người du đãng. Đầu người khí cầu sự kiện cùng đồng tiến mất tích khách sạn không nhất định là cùng một kiện sự kiện linh dị, dù sao đồng tiến đầu cũng không có ra hiện tại thành thị này trên không, nhưng ta muốn trước giải quyết quán rượu này mới được. Dương Gian thuận miệng nói đến, ta biết ngươi nhất định là ưa thích cái kia đồng tiến, muốn đi cứu nàng, ta đã nói rồi, lần trước lúc học cái này đồng tiến một mực nhìn lấy ngươi, liền biết giữa các ngươi có một chân. Hùng Văn Văn nói ra, trách không được không cùng ta mẹ ra mắt ở xa tới ngươi là chế phục khống. Tiểu thí hài biết cái gì? Dương Gian đối với hắn chán vỗ một cái. Ta cái gì đều biết, đại nhân các ngươi những tâm tư xấu xa kia rất dễ đoán. Hùng Văn Văn không phục nói. Dương Gian không muốn cùng cái này Hùng hài tử tiếp tục giao lưu miễn cho loạn điệu suy nghĩ của mình. Bởi vì trên đường đã thực hành giao thông quản chế, trên đường đi có thể tính là thông suốt. Rất nhanh, hắn liền thấy một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách xa hoa cao ốc ra hiện tại trong tầm mắt, tại cái kia phụ cận càng là kéo mấy đạo đường ranh giới, cấm chỉ bất kỳ cỗ xe, người đi đường ra vào. Đồng tiến đưa tại khách sạn này không có khả năng không có vấn đề, cho nên cách ly là nhất biện pháp ổn thỏa. Mà lại nghi là đầu người khí cầu sự kiện bắt đầu chính là từ khách sạn này tiến hành. Tiếng phanh xe vang lên, Dương Gian xe bán tải trực tiếp lái đến khách sạn này cửa. Mang theo một cái giả thi thể túi, vừa cùng Hùng Văn Văn đi xuống xe, lại trông thấy khách sạn trên bậc thang lại ngồi hai người, giống như cười mà không phải cười nhìn lại. Còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới, không nghĩ tới rất chuẩn lúc ngươi cùng phía trên nói muốn điều cách chúng ta, làm sao? Công lao nghĩ một người ôm, ngay cả Hùng Văn Văn đều mang đến tổng bộ thật đúng là đủ bất công. Mở miệng nói chuyện chính là một cái chừng 20 nam từ trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, sắc mặt mang theo một tia không vui. Quách Phàm, Dương Gian mặt tối sầm, sau đó lại nhìn một chút một bên khác đứng tại trên bậc thang hút thuốc nam tử trung niên. Chính là lúc trước hắn từ Hoàng Cương vị thôn cứu ra Phùng Toàn. Nguyên bản rời khách sạn này hai người thế mà sớm ở chỗ này chờ đợi. Cái này có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, Dương Gian thần sắc biến hóa không chừng. Cách chương.